cả đời này em chỉ có thể là của tôi. Chương 31, Thẩm Lệ Quyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng anh là một bé trai. Dục Thần nghe xong thì lảo đảo người. Ông ta vừa nói gì vậy? Anh có nghe nhầm không? Ngày nào cũng ôm cô ngủ thấy eo vẫn thon gọn cơ mà. Anh còn chưa bóc tem tịnh y thì bé trai bé gái gì ở đây? Lúc này Dục Thần mới để ý những người xung quanh, họ nhìn anh với vẻ bất ngờ và ngạc nhiên. Anh là ai vậy? Đây là phòng cấp cứu của vợ tôi mà. Một trong những người ở đó tiến lên lôi anh sang người bác sĩ lúc nãy. Thiếu gia, chúng tôi ở đây. Một giọng nói quen thuộc của quản gia nhà anh vang lên, bất giác Dục Thần mới quay lại phía sau nhìn, họ thấy ông đang dìu Tịnh Y từ phòng bác sĩ đi ra. Lúc này anh mới ngỡ ra là mình đi nhầm phòng, mà thật ra anh cũng chẳng biết là phòng nào, thấy cái bảng ghi chữ cấp cứu là nhào vô thôi. Ban đầu chưa kịp nghe quản gia nói gì mà hấp ta hấp tấp tắt máy chạy vô phòng cấp cứu của người ta. Thật sự quê muốn đội quần anh chỉ ước có cái hố ngay bây giờ để mình chui xuống. Dục Thần rối rít xin lỗi họ rồi chạy quay qua chỗ Tịnh Y cướp cô từ tay ông quản gia. Không phải là nói ngả cầu thang sao? Thì cô ấy ngả cầu thang thật mà. Vậy tại sao bây giờ cô ấy lại đứng đây? Nghe anh nói xong Tịnh Y ngước lên nhìn anh sau đó. Bộp, một cú đánh rất đau vào người anh. À, Tịnh Y đánh anh đó. Không đứng đây thì đứng đâu? Bộ anh muốn em vô trong phòng cấp cứu nằm lắm mà. Bị bất ngờ đánh đau, Dục Thần lấy tay ôm ngực mình, cảm thấy lời nói của mình lúc nãy cũng hơi quá đáng. Làm sao anh muốn cô nằm trong đó được chứ? Chỉ cần nghĩ tới thôi là lòng anh đau như cắt. Dục Thần nở nụ cười xem như là không có chuyện gì, quay sang dìu Tịnh Y ra khỏi bệnh viện, còn quản gia thì đi lấy xe ra trước cổng chờ anh và cô. A, đau quá. Tịnh Y bước đi bị đau nên ghì chặt vào tay anh. Anh có thể cảm nhận được lực mà cô bóp vào tay mình, ắt hẳn bây giờ Tịnh Y đang rất đau không đi được. Anh xin lỗi. Dục Thần bế Tịnh Y lên theo kiểu công chúa cùng đi ra ngoài. Trên đường đi không biết bắt gặp bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào họ, làm Tịnh Y ngại đến đỏ mặt. Về đến nhà, Dục Thần dìu cô vào nhà thì bắt gặp một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mặt họ. Ai cho con đem con hồ ly tinh này về nhà? Dục Thần có thể nhìn thấy được nỗi lo lắng thông qua ánh mắt của Tịnh Y, anh vuốt lưng cô để trấn an. Có anh ở đây không cần lo lắng. Nói xong anh ra hiệu để cho quản gia đưa Tịnh Y lên phòng, vì sợ lỡ có xảy ra xung đột gì sẽ ảnh hưởng đến chân của cô. Anh tiến lại ghế gác chéo chân ngồi đối diện với Thẩm Lệ Quyên. Đây là nhà của tôi. Tôi muốn đem ai về thì liên quan gì đến bà? Tao là mẹ của mày đấy. Tôi chưa bao giờ xem bà là mẹ. Nghe anh nói như sét đánh ngang tai, Thẩm Lệ Quyên cứng miệng không nên nói gì, bà ta khựng lại lấy tình tĩnh cầm tách trà lên uống. Đừng quên người sinh mày ra là tao. Tôi cứu mạng bà một lần xem như là đã trả ơn bà sinh tôi ra rồi, đừng có nhắc đến chuyện này với tôi nữa. 5 năm trước gã tình nhân của Thẩm Lệ Quyên đã ăn cắp một số hợp đồng của bà ta thì bị phát hiện, đến phút chót hắn cầm súng ra định dế tê chết. Thẩm Lệ Quyên để bịt miệng thì anh từ ngoài cửa xông ra đỡ giúp bà ta một viên đạn, sau đó nhập viên hôn mê hơn 1 tháng. Ba của anh khi biết sự thật là vợ mình ngoại tình liền lên cơn đau tim cũng nhập viện theo, kể từ đó mà sức khỏe của ông cũng dần suy giảm. Vậy mày kết hôn với Uyển Đình đi, xem như là hết nợ tao. Anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Lệ Quyên một chập liền bật cười. Bà ta vì lợi ích của bản thân mà mặc kệ suy nghĩ của con trai mình, không cần biết nó có thích hay là không, chỉ cần đem lại lợi ích cho bản thân bà ta là được. Thẩm Lệ Quyên muốn anh kết hôn với Uyển Đình vì trước đây khi làm hôn ước giữa hai bên, gia đình nhà họ Diệp đã hứa sẽ chia cho Thẩm Lệ Quyên hơn 20 cổ phần của công ty họ. Không phải tự dưng mà họ lại dâng hiến hơn 20 cổ phần cho Thẩm Lệ Quyên, vì họ biết bà ta chỉ cần tiền, và tiền bao nhiêu đấy thì cũng đủ để bà ta chấp nhận hôn ước. Còn Ya là một trong những công ty lớn đứng đầu trong nước và còn vươn ra cả nước ngoài, nếu như Dục Thần làm con rể nhà họ Diệp thì đương nhiên anh sẽ phải giúp gia đình nhà họ phát triển công ty và có nhiều hợp đồng lớn hơn 20 cổ phần, đổi lại nhiêu đấy cũng rất xứng đáng với nhà họ Diệp. Không. Cả đời này của tôi chỉ lấy một người duy nhất, đó là Tịnh Y. Cách chương.